chào mừng các bạn quay trở lại với Chuyện Ngôn Tình Nàng Rio. Mình sẽ tiếp tục mang đến các bạn tập truyện tiếp theo, tập truyện số 9 của bộ truyện Ông Xã Cuồng Yêu Theo Đuổi Vợ Yêu. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Mọi người ngồi ở phòng khách một lúc, mặt Du Lệ Lệ không nghiêm khắc như trước đó nữa, thỉnh thoảng cũng cười lên, hỏi Ngô Đông Nghiên một số chuyện. Một lát sau, Cao Du Sai đột nhiên đứng lên, nói: "Ba mẹ, con đưa Nghiên Nghiên lên tầng xem." Ngô Đông Nghiên buồn bực: "Trên tầng thì có gì xem?" Lúc Cao Du Sai đưa cô lên tầng, Ngô Đông Nghiên mới biết anh muốn dẫn cô đến phòng mình. Nhà anh có 2 tầng, trang trí theo phong cách châu Âu sang trọng. Nhưng tầng trên lại là một phong cách hoàn toàn khác, hiện đại và đơn giản. Không biết nhà họ là ai thiết kế mà lại lộn xộn như vậy. Cao Du Sai nhìn biểu cảm trên mặt Ngô Đông Nghiên liền biết cô đang nghĩ gì. Anh đưa tay vuốt mặt cô, nói: "Cái trang trí trên tầng là anh chọn. Anh không thích kiểu dáng châu Âu kia, nhưng mẹ anh thích. Vậy nên chia thành như vậy. Bình thường khách không lên tầng, nên anh mới ở tầng 2. Trang trí theo sở thích của anh. Em cũng thấy ở trên tầng rất đẹp. Đối với kiểu dáng trang trí châu Âu phức tạp kia, Ngô Đông Nghiên cũng không có cảm tình lắm. Chỉ xa hoa mà thôi. Cô thích đơn giản hiện đại như anh hơn. Còn có cái đẹp hơn." Cao Du Sai kéo cô vào phòng. Lúc này Ngô Đông Nghiên nhìn qua cửa sổ phòng anh mới phát hiện bên ngoài ban công là một khu vườn nhỏ, còn có bàn tròn, ghế mây, ghế nằm. Ngô Đông Nghiên ngạc nhiên buông tay anh ra, đi đến khu vườn nhỏ ấy. Cao Du Sai đi theo sau lưng cô. Khi Ngô Đông Nghiên mở cửa ra, một trận gió ập đến làm tóc cô phiêu giật, mang theo mùi hương nhẹ nhàng phất qua mặt Cao Du Sai. Ngô Đông Nghiên ngạc nhiên quay đầu cười: "Có hương hoa." Lúc này Cao Du Sai cảm thấy nếu dùng câu "hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh hoa" để hình dung không quá chút nào. Anh đưa tay ôm Ngô Đông Nghiên trong ngực, cằm chống trên đầu cô cười nói: "Bà xã, hôm nay anh nói sai một câu." Cô ngẩng đầu lên nhìn anh: "Câu nào?" "Hôm nay anh nói trong mắt anh lúc nào em cũng xinh đẹp. Kỳ thật phải nói trong mắt anh lúc nào em cũng là người đẹp nhất." Nói xong không cho Ngô Đông Nghiên cơ hội ngượng ngùng, liền cúi đầu áp lên môi cô, lưu luyến không ngừng. Ngô Đông Nghiên dựa trong ngực Cao Du Sai, mặc anh bá đạo xâm chiếm. Sau khi kết thúc một nụ hôn dài kịch liệt, Cao Du Sai cũng không lập tức rời đi, nhẹ nhàng chạm vào môi cô. Cảm giác hơi ngứa, Ngô Đông Nghiên mặt đỏ bừng né tránh. Lúc này anh mới đứng thẳng lại. Cơ thể anh đã phản ứng nhưng lại không thể dập lửa, chỉ có thể kéo Ngô Đông Nghiên đứng trong vườn, để gió đêm làm nhiệt độ trong cơ thể hạ xuống. Anh kéo cô ngồi xuống ghế nằm. Ghế rất lớn, hai người ngồi cũng không chật. Cao Du Sai nhìn mặt cô đỏ bừng, vành tai hồng nhuận, thân thể lại nóng lên. Anh giống như trừng phạt. Ngô Đông Nghiên bị động tác của anh làm cho run lên. "Anh đừng lộn xộn, lát nữa ba mẹ anh mà nhìn thấy em, bộ dáng như vậy không tốt đâu." "Bộ dáng em như nào hả?" Lời này chọc Cao Du Sai cười. "Chính là bộ dáng đỏ mặt." Cô sờ khuôn mặt nóng bừng của mình, giả ngu trừng anh. "Anh đã từng nói chưa? Dáng vẻ của em đỏ mặt rất đáng yêu, còn rất xinh, rất dụ hoặc. Nhưng anh không nói ra, sợ mình lại bị dụ dỗ không thể buông." Ngô Đông Nghiên không muốn tiếp chủ đề khó xử này, liền nói: "Chúng ta ở đây lâu như vậy rồi nên đi xuống thôi." Đợi thêm mấy phút, Cao Du Sai nhìn khuôn mặt nhỏ của cô vẫn còn đỏ hồng. Dáng vẻ này mà để ba mẹ của anh nhìn thấy đúng là không tốt lắm. Ngô Đông Nghiên gật đầu quan sát phòng của anh. Vừa nãy chỉ lo nhìn vườn hoa, không chú ý đến căn phòng này. Phòng anh rất nam tính, không phải kiểu trẻ con mà là khí chất của người đàn ông trưởng thành. Bởi vì phòng anh rất rộng nên ngoài phòng ngủ, phòng tắm còn có thư phòng, đơn giản mà sáng sủa. Sau đó Cao Du Sai đưa Ngô Đông Nghiên xuống lầu ngồi một lúc, liền nói muốn đưa cô về nhà. Ngô Đông Nghiên nhanh chóng đứng lên chào: "Tạm biệt chú đi." "Tạm biệt chú gì?" Cao Vũ cười: "Ừ, lần sau lại tới chơi nhé." Du Lịnh Lịnh nói: "Lái xe cẩn thận." Trên đường đột nhiên Ngô Đông Nghiên nhớ tới trước đó mẹ Cao Du Sai nói đến một thanh mai gì đó. Lúc nãy mẹ anh hình như có nói đến thanh mai nào đó. Anh có thanh mai sao? Tay cầm lái của Cao Du Sai siết chặt, cười nói qua loa: "Thanh mai cái gì?